núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 646, Nguyên Sơ Đại Đảo, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle 1, tia ý niệm này, cực kỳ đặc thù là cường giả cực đạo. Chỗ ẩn núp ý niệm, giống như lục bình không dễ. Không có nơi ký thác, chỗ ẩn núp đó cũng không phải là người, chỉ có một đạo ý niệm. Cũng không biết, nó đã tồn tại bao lâu rồi, có thể bảo tồn lâu như vậy, đủ chứng tỏ được đối phương rất mạnh. Bất luận là lưu lại trước khi chết, hoặc là tận lực lưu lại, đều biểu hiện ra. Thực lực đối phương rất khủng bố, còn mạnh hơn so với Sở Huyền lúc này. Khai đảo trên vạn dặm, tựa hồ ý niệm của đối phương có điểm gì đặc biệt mới có thể tồn tại thời gian dài như thế, cho dù Sở Huyền khai đảo 3.000 dặm, cũng không có năng lực làm được như người kia, chỉ có một đáp án, chính là đối phương khai đảo trên vạn dặm. Tổ tông cực đảo. Trong lòng Sở Huyền thầm suy đoán, nếu đúng là tổ tông cực đạo, thì đây là ý niệm đối phương lưu lại trước khi chết, hoặc là đối phương giả chết thoát khỏi cửu vực, sau đó lưu lại ý niệm. Nếu như người này không phải tổ tông cực đạo, chẳng lẽ trong lịch sử nhân tộc từng xuất hiện hai vị cường giả cực đạo ư? Một tia ý niệm này xuất hiện, cũng không phải thực sự muốn cứu Sở Bình Phàm cùng Đồ Vương đạo, mà là đang lưu lại một chỗ bí địa cất giấu truyền thừa cực đạo. Hiển nhiên người kia cũng rõ ràng, nếu cực đạo biến mất triệt để trong đại kiếp, thì chắc chắn truyền thừa sẽ đứt đoạn. Bởi vậy, hắn lưu lại một chỗ bí cảnh cực đạo. Nếu không có gì bất ngờ, thì sau khi Đồ Vương đạo cùng Sở Bình Phàm chết đi, rất nhanh sẽ có thiên kiêu tiến vào chỗ bí cảnh cực đạo này, đạt được truyền thừa cực đạo, có thể quật khởi nhanh chóng trong đại kiếp, bày ra uy thế cực đạo thêm lần nữa. Có chút thú vị, cuối cùng Sở Huyền cũng hiểu ra, vì sao cực đạo vẫn luôn bất diệt. Lúc trước Đồ Vương đạo giành được truyền thừa cực đạo, đến tột cùng là do vị này lưu lại, hoặc là cường giả cực đạo khác lưu lại. Khả năng rất cao là không phải vị này lưu lại, nếu không, Đồ Vương đạo cũng không tu luyện nhầm đường. Người lưu lại truyền thừa cho Đồ Vương đạo, chắn chắn thực lực không bằng hắn hiện tại, chính bởi vì như thế. Đồ Vương đạo mới có thể giết chóc điên cuồng, đi vào ngõ cụt, cực đạo rất đặc thù, cũng không phải là một loại công pháp truyền thừa. Người tu luyện cực đạo, có thể là kiếm chi cực đạo, sát chi cực đạo. Các loại phương pháp cực đạo đều quyết định bởi thiên phú của người tu luyện, không nằm trên công pháp. Ví dụ như Sở Bình Phàm là đao chi cực đạo, Đồ Vương đạo là sát chi cực đạo. Nếu như lưu lại truyền thừa, người đạt được truyền thừa chưa chắc sẽ đi lên đao chi cực đạo hoặc sát chi cực đạo, nói không chừng đi lên nhục thân cực đạo hoặc là một loại cực đạo khác. Đây chính là điểm khác thường của cực đạo. Ngay từ lúc bắt đầu tu luyện chính là một đạo, chứ không phải tu theo công pháp truyền thừa được lưu lại, cũng là phương pháp để bước lên một loại cực đạo, chứ không phải là một bộ công pháp. Cực đạo của Sở Bình Phàm đến từ hệ thống, không giống với truyền thừa cực đạo khác, cộng thêm thiên phú của Sở Bình Phàm, bởi vậy nên cực đạo của hắn càng thêm tinh thuần. Một tia ý niệm kia sau khi lưu lại truyền thừa, tựa hồ hơi do dự một chút. Không biết có nên ra tay cứu người. Người mà hắn muốn cứu, tự nhiên là Sở Bình Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận như thế nào, Sở Bình Phàm càng thiên phú cùng tiềm lực lớn hơn. Cuối cùng, ý niệm từ bỏ cứu người. Có lẽ là sợ bị phát hiện, tia ý niệm này rút về hoang cổ sơ địa, biến mất vào trong khoảng không. Hắc ám, nếu như đã thăm dò được đầu mối, hai người Đồ Vương đạo cùng Sở Bình Phàm cũng liền tiếp tục chịu khổ nữa. Sát phạt chi đạo bốc lên tận trời xanh, ngay lập tức chấn nát huyết sát. Đồ Vương đạo vừa thoát cảnh vây khốn, đã vung đao chém giết huyết sát. Đao quang chói mắt lướt ngang thiên địa, chém nát huyết sát. Sở Bình Phàm cũng giết ra một đường, thoát khỏi vòng vây. Huyết sát thảm bại, tất cả mọi người trợn mắt há mồm, rõ ràng là Đồ Vương đạo cùng Sở Bình Phàm sắp bỏ mạng, kết quả tình thế lại có thể đảo ngược nhanh như vậy. Hơn nữa, tựa hồ khí thế của hai người này càng ngày càng mạnh lên, tựa hồ chuẩn bị đột phá. Huyết sát bắt đầu tháo chạy, dựa vào đặc tính của huyết sát, một khi để bọn chúng chạy trốn thì rất khó truy theo dấu vết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao có rất nhiều cường giả không có tận lực. Vây quét huyết sát, quá khó tiêu diệt, chỉ biết lãng phí rất nhiều thời gian, bỏ qua khá nhiều cơ duyên cùng bảo. Địa, bất quá, lần này người muốn tiêu diệt huyết sát chính là Sở Huyền, mặc kệ. Huyết sát khó nhằn như thế nào, cũng không thể thoát khỏi kết cục tiêu diệt. Đồ Vương Đạo cùng Sở Bình Phàm bắt đầu đuổi giết huyết sát. Lúc này Phượng Không cũng đã đến Tây Vực, muốn tiêu diệt huyết sát tận gốc, cần một chút thời gian, Sở Huyền rời ánh mắt, cách chương.